Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 727, đường Ngưng Yên. Thần tôn cảnh tốc độ phi hành vẫn là vô cùng nhanh. Lại thêm Lý Thanh là đang phi hành hết tốc lực, vẻn vẹn không đến một canh giờ. Lý Thanh cùng Tôn Nhiên liền tới đến trước đó cái kia hoang cổ man long lãnh địa. Thần tôn cảnh huyền thú, nhìn thấy trên mặt đất hoang cổ man long thi thể, Tôn Nhiên thần sắc chấn động, chẳng lẽ, không sai, nơi này chính là lệnh bài trúng thầu chú lộ tuyến. Lý Thanh trầm trọng gật gật đầu, chỉ là, cái này thần tôn cảnh huyền thú vậy mà lại chết. Hơn nữa, nó thời gian chết vẫn chưa tới một ngày, nơi này có rất ít người đến, sẽ là ai đã giết đâu. Tôn Nhiên nhăn lấy lông mày, chẳng lẽ là roi lại tới đây lúc cùng đầu này huyền thú sinh ra xung đột, cho nên dùng bí pháp nào đó đưa nó giết chết. Khả năng này không lớn. Lý Thanh lắc đầu, bất quá, roi tuổi còn trẻ liền cầm giữ có thần hoàng thực lực, cũng không được bài trừ nàng có được bí pháp nào đó. Hoặc có lẽ là nàng xuất thân tại một đại gia tộc bên trong. Trong bóng tối có gia tộc cường giả bảo hộ nàng, mà đầu này huyền thú chính là gia tộc của nàng bên trong cường giả giết chết. Mặc kệ như thế nào, hiện tại đã trải qua có thể phái ra roi không có việc gì. Hiện tại chúng ta trở về đi thôi, chờ nhìn thấy roi thời điểm, hỏi lại một chút nàng. Lý Thanh nói ra, Tôn Nhiên gật gật đầu, chợt hai người phi thân rời đi nơi này. Mà chờ hơi người rời đi không bao lâu, một vòng màu trắng bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Chính là roi, trước đó tại hoang cổ man long dẫn động thiên phạt thời điểm. Nàng xa xa chính là cảm giác được bên này năng lượng kinh khủng. Cũng là bởi vì này, không chút do dự liền ngừng tại nguyên chỗ. Sinh tính cẩn thận nàng, cho dù là cái kia khí tức khủng bố đã sớm biến mất, có thể nàng nhưng như cũ là không có lựa chọn tiến lên, mà là tại nguyên chờ đợi lấy. Một mực đi qua hơn nửa ngày, tính toán lấy dựa theo bản thân tốc độ đầy đủ tại còn thừa thời gian bên trong cảm thấy khảo hạch chỗ thời điểm, nàng mới rốt cục là bắt đầu di động. Nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn, cùng trong không khí trong lúc mơ hồ chả chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng kinh khủng dư ba, roi trong đôi mắt trồi lên nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nàng rất rõ ràng, nếu lúc ấy bản thân tiếp cận nơi này lời nói, nhất định sẽ trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Roi rất khó tưởng tượng trước đó nơi này chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Nhất là khi nàng nhìn thấy trên mặt đất trong hố sâu hoang cổ man long cái kia phá toái thi thể thời điểm, trong lòng càng là chấn động. Sau đó cũng không biết sao, roi não trong biển không hiểu thấu trồi lên Lạc Phong thân hình. Nàng lúc này mới ý thức được, từ khi sờ ngực về sau, liền không có gặp Lạc Phong thân ảnh. Nhất định là tại cảm nhận được bên này năng lượng kinh khủng sau dọa đến trốn đi. Roi trong lòng thầm nghĩ, ở trong mắt nàng, Lạc Phong chính là một luân hồi cảnh kẻ yếu. Gặp được loại tình huống này trốn đi rất bình thường. Cái khác roi cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền hướng về phương Bắc Sáng Thế Thánh Địa khảo hạch chỗ bay đi. Hỗn độn thánh thành. Hỗn độn thánh thành là hỗn độn thánh địa cấp dưới lục thập lục thành bên trong đệ nhất thành. Đường ra thì là hỗn độn thánh thành bên trong số một số hai đại gia tộc. Điểm ấy vẻn vẹn từ ở vào hỗn độn thánh thành chính trung tâm, chiếm cứ diện tích khổng lồ đường ra đại trạch viện liền có thể nhìn ra được. Lạc tiểu hữu, đây chính là ta đường ra. Đường ra cổng lớn khẩu, đường lệnh tường lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Đường lệnh tường cái này đường ra đại trưởng lão rất nhiều người đều là nhận biết. Có thể ở tại bọn hắn trong ấn tượng, vị đại trưởng lão này là rất cứng nhắc, bình thường lúc đều ăn nói có ý tứ một người. Nhưng bây giờ, lại là đối một người trẻ tuổi dạng này cung kính. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là hỗn độn thánh địa một vị nào đó cường đại thánh tử? Tại mấy tên hộ vệ kinh ngạc trong ánh mắt, Đường Lệnh Tường mang theo Lạc Phong đi vào đường ra. Rất nhanh, đại trưởng lão trở về tin tức, cấp tốc truyền khắp đường ra. Đại trưởng lão ra đi làm cái gì? Đường ra bên trong một chút có được lấy nhất định thân phận người đều biết. Mà bây giờ hắn trở về, không được chính là nói rõ mang về hoang cổ man long thú đan sao? Có hoang cổ man long thú đan, chỉ cần lại hoa giá thật lớn tìm một tên thánh giai luyện đan sư. Luyện chế thành cửu thiên dương đan về sau, nhà bọn hắn đại tiểu thư Đường Ngưng Yên thì có cứu. Mà dựa vào lấy bọn hắn Đường gia đại tiểu thư tư chất, một khi thể chất trở nên cường đại, như vậy thì có thể tiến vào hỗn độn thánh địa, thậm chí là trực tiếp trở thành hỗn độn thánh địa thánh nữ. Đến lúc đó, chỗ tốn hao mời luyện đan sư đại giới cũng đồng đẳng với không có, bởi vì làm ra đây hết thảy, tất cả đều là đáng giá. Đường Ngưng Yên, năm nay 22 tuổi, chủ nhà họ Đường độc nữ, mặc dù là vạn nhu âm thể, từ xuất sinh bắt đầu liền thể nhược nhiều bệnh, nhưng nàng tư chất lại đầy đủ gọi là Đường gia bên trong vạn năm qua đệ nhất nhân. Bởi vì người yếu nguyên nhân, Đường Ngưng Yên không giống những người khác từ 3-4 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Nàng thời gian tu luyện trọn vẹn đẩy về sau trễ 10 năm. Tại Đường Ngưng Yên 14 tuổi thời điểm mới bắt đầu tu luyện, nhưng mà vừa tu luyện chính là triển lộ ra nàng vậy cường đại đến không gì sánh kịp thiên phú. Từ 14 tuổi đến 22 tuổi, ngắn ngủi thời gian 8 năm, từ một cái không có chút nào tu là người bình thường, trở thành một tên mạnh đại thần tôn cảnh cường giả. Nhưng bởi vì vạn nhu âm thể, cho dù nàng trở thành thần tôn cảnh cường giả, thể cốt yếu đuối nhưng như cũ là liền người bình thường cũng không bằng. Cũng chính bởi vì vạn nhu âm thể, đại đại liên lụy nàng tốc độ tu luyện. Đã từng hỗn độn thánh địa bên trong có một tên thánh nhân trưởng lão đến bọn hắn Đường ra làm khách. Nhìn thấy Đường Ngưng Yên thời điểm nói qua, nếu như không phải bởi vì vạn nhu âm thể, Đường Ngưng Yên tuyệt đối có hy vọng tại năm trước 23 tuổi tấn cấp thánh nhân. Thánh nhân, cho dù là bọn hắn hỗn độn thánh thành bên trong, ở vào đỉnh tiêm thế lực Đường ra, vốn có thánh nhân cũng bất quá mới 5 ngón tay số lượng. Mà bọn hắn, trẻ tuổi nhất cũng là đều sống gần 10 vạn năm. Có thể Đường Ngưng Yên bây giờ lại chính vào tuổi thanh xuân. Trước đó, chỉ cần cửu thiên dương đan, Đường Ngưng Yên thể chất đạt được cải thiện về sau, bọn hắn toàn bộ Đường gia đều sẽ tùy theo mà quật khởi. Bây giờ, cơ hội này đến, trong thời gian ngắn, toàn bộ Đường gia cao tầng đều vô cùng hưng phấn. Nhận được tin tức chủ nhà họ Đường Đường Minh, cũng chính là Đường Ngưng Yên phụ thân, vừa mất ngày bình thường ổn trọng, cao hứng bừng bừng chạy đến Đường Ngưng Yên vị trí viện tử. Nữ nhi a, ha ha ha, thân thể ngươi có trị rồi. U tĩnh trong viện, có giống như là ngọc thạch hồ nước, mà ở bên cạnh hồ, xây dựng lấy đình nghỉ mát. Trong lương đình, dáng người nhỏ yếu, một thân áo tím Đường Ngưng Yên chính kinh ngạc nhìn bình tĩnh mặt hồ. Nghe được phụ thân nàng lời nói về sau, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt rốt cục có gợn sóng. Đại trưởng lão hắn, cầm tới hoang cổ man long thú đan. Đường Ngưng Yên thanh âm giống như là nàng bề ngoài cùng danh tự một dạng. Như một sợi ngưng cùng một chỗ khói nhẹ. Đại trưởng lão mới vừa trở về, ta chả không có gặp hắn, bất quá nghe bọn thủ hạ truyền lời, nói hắn là mang về cứu chữa ngươi hy vọng. Nhìn nữ nhi của mình, Đường Minh khắp khuôn mặt là kích động, cho dù Đường Ngưng Yên thân có vạn nhu âm thể, có thể nàng nhưng như cũ là cả Đường gia kiêu ngạo. Là hắn Đường Minh kiêu ngạo. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc. Mũ, mũ hươm.